Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay, thị trấn Phi Điểu đều hiếm thấy trời nắng đẹp, cơn mưa nhỏ đêm qua chẳng để lại dấu vết gì. Nhưng trong nội thành thì hiếm có mưa dai dẳng kéo dài, khu vực rộng lớn của trường đua ngựa tư nhân trải dài cỏ xanh ngát, bầu trời dường như hòa quyện với sắc xanh nhạt ở phía xa. Tuy nhiên, trên nền trời xanh nhạt ấy lại có hai đám mây đen gây mất mỹ quan. Một con ngựa nhỏ màu hạt rẻ buồn chán khịt khịt mũi. Chiếc áo khoác lụa đen dài buông thõng xuống hai bên mình ngựa. Người cưỡi ngựa có dáng đứng thẳng như cây trúc, tà áo bay phấp phới theo gió. Một thiếu niên cưỡi ngựa đẹp đẽ, dáng vẻ uy nghi như vậy là hình tượng mơ ước của không biết bao nhiêu người. Con ngựa đen lao đi như tia chớp, chị cúi người ôm lấy lưng ngựa, sau vài vòng chạy mới siết chặt dây cương. Đôi mắt xanh lục kiêu ngạo dưới chiếc mũ bảo hiểm cưỡi ngựa tiêu chuẩn, ánh lên vẻ lạnh lùng. Thật quá đẹp, đẹp đến mức rung động lòng người, là vẻ đẹp khiến người ta sẵn sàng từ bỏ tất cả để có được. Nhưng Bạch Nhược Vi lại chẳng nhận ra điều đó. Chị đưa chiếc roi ngựa cho Mia một cách thản nhiên. Trường đua ngựa này là tài sản tư nhân của viện giám sát. Nói là trường đua, nhưng thực chất nó được trang bị như một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Các nhân viên ở đây khi nghe nói tiểu thư Bạch Nhược Vi ghé thăm, đều gấp rút chuẩn bị chu đáo nhất. Nhưng mấy ngày nay, Bạch Nhược Vi có vẻ hơi lạ. Trong cuộc họp thường kỳ của nghị viện 3 ngày trước, chị thậm chí hiếm khi bị phân tâm, khiến ngài Bạch bối rối không biết phải làm sao. Không chỉ dễ bị phân tâm, mà Lý Ninh Chi trong lòng còn rủa thầm. Gần đây, tiểu thư Bạch còn thường xuyên đau đầu, đôi khi bất ngờ chóng mặt, bỗng nhiên túm lấy Mia và cô ấy hỏi đây là đâu, bây giờ là năm nào, khiến cả hai đều hoang mang. Bất đắc dĩ, cô phải tiếp tục uống thuốc làm dịu tâm trạng. Nhưng thuốc là 3 phần độc, hiện tại cô không còn dễ bị hồi hộp, nhưng vấn đề mất tập trung lại ngày càng nghiêm trọng. Chị, cô gái cưỡi con ngựa nhỏ màu hạt rẻ liên tục gọi hai tiếng, Bạch Nhược Vi mới thẫn thờ tỉnh lại. Chị có đang nghe em nói không? Tiểu thư Bạch ngơ ngác, theo bản năng gật đầu, trông hơi ngờ nghịch. Chị đang nghe, cô gái đó là em gái của Bạch Nhược Vi, tên là Nhược Nhược. Năm nay cô vừa tròn 17 tuổi, là một kẻ quậy phá nổi tiếng trong nội thành. Mỗi khi Mia và Lý Ninh Chi nhìn thấy em ấy đều tránh đường. Nhược Nhược vung chiếc roi ngựa một cách chán nản. Con ngựa nhỏ dưới chân e ấy thấp hơn con ngựa đen của Bạch Nhược Vi nửa cái đầu, trông chẳng hề oai vệ. Không chỉ là không oai vệ, nó thậm chí còn giống như đồ chơi của trẻ con. Chị nghe ở đâu chứ? Linh hồn chị chẳng biết đã bay đi đâu rồi. Có phải Lý Ninh Chi và Mia lại nói xấu em khi em không có ở đây không? Em không cần biết, chị phải trừng phạt hai người họ đàng hoàng đấy. Lý Ninh Chi nhanh chóng đỡ cô xuống ngựa, rồi giúp cô tháo mũ bảo hiểm. Tạm thời ngăn cô lại khỏi tiếp tục đề tài chê bai. Trên bàn trà di động có đặt một ly nước ngọt, chẳng cần nghĩ cũng biết là chuẩn bị cho Bạch Nhược Nhược. Thứ đồ uống rẻ tiền ngọt ngấy này có gì ngon mà uống suốt mấy năm không chán. Lần trước, nhị tiểu thư còn nói muốn đầu tư vào một công ty nước ngọt địa phương để phát triển loại nước ngọt vị tôm hùm, không biết kết quả ra sao. Lý Ninh Chi không hiểu, nhưng cô ấy vẫn tôn trọng. Bạch Nhược Vi ngồi xuống bên cạnh, từ từ tháo găng tay ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa về đã muốn xử lý người của chị, em to gan thật. Những lời này nghe có vẻ như trách mắng, nhưng thực ra chứa đựng sự yêu chiều. Tiểu thư Bạch luôn lạnh lùng với mọi người, chỉ riêng với cô em gái này là vô cùng cưng chiều. Nhược Nhược tất nhiên không sợ chị mình, tất nhiên là em đến để quan tâm chị. Em nghe nói chị dạo này tâm trạng không tốt, ngày nào cũng nhốt mình trong viện giám sát. Đầu óc chỉ toàn nghĩ về nội thành, ngoài ra chẳng còn gì khác. Cứ thế, người không bệnh cũng tự dưỡng ra bệnh đấy. Bạch Nhược Vi bật cười. Vậy theo em thì phải làm sao? Nhược Nhược tiếp tục nói. Em có nhiều bạn lắm, ai cũng muốn gặp mặt tiểu thư Bạch nổi tiếng. Hay là để em giới thiệu cho chị vài người bạn, chị ra ngoài đi chơi một chút, nghỉ ngơi cho khuây khỏa. Mia không nói gì, chỉ lặng lẽ làm cái bóng của mình. Nhược Nhược vốn là người không bao giờ làm chuyện gì vô ích. Lý Ninh Chi thầm nghĩ trong lòng, cô ta chẳng tốt bụng đến thế đâu. Em mà lại tốt bụng giới thiệu bạn cho chị sao? Chị à, sao chị lại nghĩ về em như vậy chứ? Tiểu thư Bạch đẩy bình hoa trang trí trên bàn sang một bên, vẻ mặt như đã hiểu rõ mọi chuyện. Cô thản nhiên nói, lại là Triệu Nhất Thanh. Nhược Nhược giật mình, há hốc mồm. Ơ, chị sao chị biết? Đúng là Triệu Nhất Thanh như hồn ma dai dẳng. Lần trước, tiểu thư Bạch chỉ thuận tiện dạy cô ta trượt tuyết, không ngờ người này lại không biết điều, lén chụp rất nhiều ảnh, làm ầm ĩ một thời gian. Thấy sắc mặt chị mình không tốt, Nhược Nhược bèn thành thật thú nhận. Thôi được rồi, chị à, thực ra là gần đây em tìm thấy tình yêu đích thực của mình, chị ấy là chị gái của Triệu Nhất Thanh, Triệu Nhất Thanh hứa với em. Chỉ cần em dụ được chị ra ngoài, cô ấy sẽ... Nghe đến đây, Bạch Nhược Vi có rất nhiều điều muốn nói. Tháng trước, em nói với chị là đã gặp tình yêu đích thực của mình ở khu 3, bắt chị tặng cho em một viên đá quý từ thuộc địa Nam Thành. Tháng trước nữa, em bảo ở nước ngoài gặp một người đẹp trúng tiếng sét ái tình, đòi một mảnh đất và biệt thự đứng tên Mia. Nửa năm trước, Nhược Nhược sốt ruột, vội vàng lấy tay bịt miệng chị mình. Em không cần biết, em không cần biết, em là em gái của chị mà, chị à, em thật sự thích nhị tiểu thư nhà họ Triệu. Em và Triệu Nhất Thanh đã nói chuyện xong rồi, chị có đi không? Nếu chị không đi, Triệu Nhất Thanh sẽ nghĩ sao về em, Triệu Nhất Lam có còn tốt với em nữa không? Thấy không thể thuyết phục, Nhược Nhược bắt đầu lăn lộn trên đất, làm trò mè nheo như một đứa trẻ không chịu rời tay khỏi món đồ chơi yêu thích. Bạch Nhược Vi bị em gái làm ầm lên đến mức đau đầu. Được rồi, chị sẽ đi, thế là được chứ. Nơi gặp mặt do Triệu Nhất Thanh sắp xếp là một nhà hàng tư nhân. Vừa xuống xe, tiểu thư Triệu đã bước ra đón. Cô ấy có vẻ ngoài xinh xắn dễ thương, nhưng pheromone lại vô cùng mãnh liệt. Mùa thu ở nội thành đã mang chút hơi lạnh, tà váy của Triệu Nhất Thanh bay phấp phới trong gió. Từng nụ cười, ánh mắt của cô đều ngập tràn mùi hương hoa hồng quyến rũ. Mặc dù mới gặp tiểu thư Bạch gần đây, nhưng em đã rất nhớ chị, nên mới nhờ Nhược Nhược mời chị đến. Vừa ngồi xuống, Triệu Nhất Thanh liền tỏ vẻ như vô tình giải thích. Mong tiểu thư Bạch đừng giận em. Bầu không khí giữa hai người có chút gượng gạo. Nhân lúc nhân viên phục vụ đưa thực đơn lên, Triệu Nhất Thanh nhanh chóng lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đã thử gọi vài món trước, không biết có hợp khẩu vị của tiểu thư không? Hay là tiểu thư chọn thêm vài món nữa? Bạch Nhược Vi gật đầu, lướt qua thực đơn rồi trả lại cho phục vụ. Không cần chọn thêm gì nữa. Tiểu thư Bạch mỉm cười. Thật trùng hợp, những món Triệu tiểu thư chọn hôm nay đều là những món tôi thích. Nụ cười của chị làm giảm bớt áp lực, thậm chí có chút dịu dàng. Giống như cái lần ở khu trượt tuyết, thật trùng hợp. Mồ hôi lạnh của Triệu Nhất Thanh lập tức chảy ròng ròng. Chuyện chụp ảnh lần trước em thật sự không cố ý, chỉ là cơ hội gặp tiểu thư Bạch quá ít, nên em muốn chụp lại để làm kỷ niệm. Em không ngờ bức ảnh lại bị lan truyền ra ngoài. Lời nói dối cầu thả này lần đầu nghe có thể vì mới mẻ mà được tha thứ, nhưng nghe nhiều rồi lại khiến người ta chán ghét. Bạch Nhược Vi giơ tay lên, ngăn không cho Triệu Nhất Thanh nói tiếp. Tiểu thư Triệu không cần phải lo lắng, tôi không định nổi giận hay truy cứu. Bạch Nhược Vi nhấp một ngụm trà, vì nếu chị định nổi giận hay truy cứu, thì Triệu Nhất Thanh bây giờ đã không thể ngồi trước mặt chị như thế này. Hôm nay tôi đồng ý gặp cô, một là vì Nhược Nhược, hai là vì tôi muốn nói rõ ràng với cô. Bạch Nhược Vi từng từ một nhấn mạnh, tôi không có ý định yêu đương hoặc kết hôn. Triệu Nhất Thanh ngơ ngác, như đánh cược cả sinh mạng, nắm lấy tay Bạch Nhược Vi. Không sao đâu tiểu thư Bạch, em có thể chờ, hiện tại chị không có ý định yêu đương, nhưng sau này nhất định sẽ có mà, phải không? Gia thế của em chị cũng rõ, nếu chị đồng ý, chúng ta có thể kết hôn. Dù chỉ là một cuộc hôn nhân không tình yêu, em cũng. Bạch Nhược Vi rút tay ra, vẻ mặt đầy chán ghét. Đủ rồi, biểu cảm của chị không hiểu sao có chút đau khổ, đôi mày nhíu chặt lại như có gì đó ấm ức. Một cuộc hôn nhân không tình yêu, tôi sẽ không miễn cưỡng. Tôi chỉ kết hôn với người tôi thích, từ khi nào chị lại tự tin vào tình yêu đến vậy? Người mình thích, Bạch Nhược Vi cau mày, khi nào thì chị mới có người mình thích? Triệu Nhất Thanh gần như sắp khóc, còn Bạch Nhược Vi thì kìm nén sự bực bội trong lòng. Ăn cơm trước đi, có lẽ vì cảm thấy không khí trong phòng không tốt, nhân viên phục vụ tính giờ để vào thêm món. Chè đậu đỏ ý dĩ, mời hai vị thưởng thức. Câu nói quen thuộc lọt vào tai, Bạch Nhược Vi sững người, vô thức thốt lên. Gì cơ, cái tên này sao mà quen quá. Chị ngây người nhìn nhân viên phục vụ đặt món, hai chiếc bát sứ tinh xảo được đặt lên bàn. Trên nắp vẽ những hoa văn mạ vàng phô trương. Bạch Nhược Vi mở nắp, mùi hương ngọt ngào, quen thuộc tỏa ra. Thật ngọt, một hương vị ngọt ngào. Bạch Nhược Vi trợn tròn mắt, vẻ mặt ngây ngốc. Chị cầm lấy chiếc thìa, nếm thử một miếng. Vị lạ lẫm tràn vào miệng, khiến cô khựng lại. Thấy sắc mặt cô thay đổi, Triệu Nhất Thanh bạo dạn hỏi. Tiểu thư Bạch, chị cũng thích món ngọt này sao? Bạch Nhược Vi theo bản năng trả lời. Cũng tạm, thực ra cũng không phải là thích. Bạch Nhược Vi tự nhủ trong lòng. Chỉ là có người thường làm món này cho chị ăn. Triệu Nhất Thanh cười ngại ngùng. Em cứ tưởng chỉ có Omega mới thích món này. Ý dĩ và đậu đỏ đều là những nguyên liệu bổ dưỡng, rất tốt cho sức khỏe. Mà hai thứ này còn giúp ích nhiều trong việc làm đẹp, rất tốt cho việc chuẩn bị mang thai. Mặt của Triệu Nhất Thanh đỏ ửng. Thì ra là ý này, Triệu Nhất Thanh bị cô làm cho hoảng sợ. Tiểu thư Bạch, chị sao vậy? Bạch Nhược Vi bực bội trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những điều cô nói, tôi chưa từng nghe qua. Thường thì là phu nhân của tôi làm món này cho tôi. Chẳng trách Tống Thức Chu cứ luôn làm món này cho cô sau khi chuyện kia kết thúc. Bình thường cô muốn ăn thì Tống Thức Chu luôn bảo món này làm mất công, không chịu làm. Khoan đã, mặt Bạch Nhược Vi lập tức tái nhợt như tờ giấy. Nhưng Tống Thức Chu là ai? Triệu Nhất Thanh sợ hãi. Tiểu thư Bạch, chị sao vậy? Vừa rồi chị nói, phu nhân của chị, chẳng lẽ chị đã kết hôn rồi? Bạch Nhược Vi ngơ ngác, một lúc lâu sau, cô thở dài. Tiếng thở dài như ai oán, như tiếng kêu than của con mãnh thú bị giam cầm trong nỗi tuyệt vọng. Trên ngón tay trái của chị đeo một chiếc nhẫn, chị xòe bàn tay ra, chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn trơn đơn giản ấy, trong mắt tràn đầy tình cảm, ngấn lệ. Tiểu thư Bạch mỉm cười không sâu, cao ngạo như chị lúc này lại toát lên vẻ cô độc. Dù trên môi vẫn là nụ cười, nhưng trong đáy mắt lại chất chứa một nỗi buồn khó thấy. Nỗi buồn ấy bị giam giữ tận sâu trong linh hồn, giống như một lời nguyền độc ác. Cách chương